Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 384 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Trở lại sơn môn bên Thanh Hạp đảo kia, Trần Minh An không trở về phòng mà đi ra bến đỏ, chống thuyền đi về phía chân châu đảo. Gặp lại vị đạo chủ Lưu Trọng Nhuận, mỹ phụ cao lớn nở nang kia một lần nữa. Thì ra tên quỷ tu họ Mã và người phụ nữ này là người cùng chung một quốc gia, chỉ là thân phận đôi bên cách xa nhau khoảng trời. Một người là cô mẫu của tiểu hoàng đế cuối cùng, quyền khuynh triều chính, chỉ kém một chút là không đăng cơ thành nữ đế hoàng. Một người đã lại là người gánh cơm tạp dịch trong hoàng cung. Về phần năm đó đôi bên quen biết nhau thế nào, mọi chuyện cuối cùng phát triển ra sao, Trần Bình An không hỏi. Dù sao thì quỷ tu cũng đã đầu nhập vào phe Lưu Chí Mộng, lựa chọn Thanh Hạp đảo làm nơi khai phủ của mình thì cũng chính vì có thể tiếp cận Lưu Chí Mộng, đảo chủ châu Trâm đảo. Lưu Trọng Nhuận được Điền Hổ Quân ca tụng là có khí cốt đại trượng phu, hôm nay vốn đang định lấy công chuộc tội, bởi vì lần trước không biết tu vi nâng sâu của tiên sinh trưởng quỹ nên đã ra vẻ đề phòng mọi bề, từ chối không để Trần Bình An lên đảo. Kết quả sau khi trận chém giết ở Vân Vũ đảo và Vân Lâu thành truyền ra, Lưu Trọng Nhuận liền thấy hơi hối hận. Dựa theo tu vi cao thâm khó dò của người này, chỉ sợ một mình hắn cũng đủ sức làm châu Trâm đảo thử thương một nửa. Thế là rất nhanh sau đó, nàng đã gửi một phong thư đến Thanh Hạm đảo, chủ động mời Trần tiên sinh đến Bảo Châu Các trên châu Trâm đảo. Xem như là mất bò mới lo làm chuồng, để tránh để việc trên châu Trâm đảo và bản thân Lưu Trọng Nhuận trở thành khúc mắc trong mắt vị tiên sinh trưởng quỹ kia. Chỉ là sau khi Lưu Trọng Nhuận nghe thấy quỷ tu họ Mã muốn gặp nàng xong thì lập tức trở mặt, bỏ mặc Trần Minh An ở một bên, quay người đi lên núi, nói với giọng lạnh lùng: nếu như Trần tiên sinh muốn du ngoạn châu Trâm đảo thì Lưu Trọng Nhuận ta sẽ đi cùng theo chung cả đường. Nếu như đến để làm thuyết khách cho cái tên lòng gian không bỏ kia thì mời Trần tiên sinh mau mau trở về đi. Trần Bình An đành phải trúng thuyền rời đi, tiếp tục đi tìm vị đạo hiệu là Sơn Hồ Quỷ Vương Du Cối kia. Hắn là đại quỷ tu, có thể đếm được trên đầu ngón tay ở Thư Giản Hồ, tu vị kim đan, không phải là nhân vật mà một long môn cảnh như quỷ tu họ Mã kia có thể sánh được. Bây giờ hắn đang chiếm trọn Nguyệt Câu đảo, thân phận tương đương với Điền Hồ Quân, đều thuộc dạng đại tướng dưới trướng của Lưu Chí Mộng. So với một người không danh tiếng, dần dần chìm nghiêm như quỷ tu họ Mã, có thể nói là tiếng xấu Du Cối lan xa, tên tuổi càng ngày càng vang dội Thư Giản Hồ. Thực lực của Nguyệt Câu đảo lớn không tầm thường. Lão đảo chủ kim đan lại có tiếng là khúc xương cứng khó gặm. Kết quả là bởi vì Du Cối tạo phản, phá hủy trận pháp sơn thủy của Nguyệt Câu đảo để cho Lưu Chí Mậu, Cú Sán và Tiểu Nê Thu thừa cơ đi vào, đánh cho hơn ngàn tu sĩ Nguyệt Câu đảo trở tay không kịp, tử thương thảm trọng. Du Cối vốn có thiên phú hơn người, giờ lại phất lên trong một đêm, thu được một lượng lớn hồn phách các tu sĩ trung ngũ cảnh, lấy bí pháp độc môn luyện hóa từng cái một, được đồn là vị tấn thăng lên nguyên anh kế tiếp của Thư Giản Hồ, đồng thời còn chiếm đoạt thê thiếp và nữ nhi của lão đào chủ Nguyệt Câu đảo. Trong một năm gần đây, vui vẻ giống như là thần tiên, đến cả Lưu Chí Mậu cũng từng đùa dẫn đôi câu trong tiệc mừng của Thanh Hạp đảo, rằng Du Cối mới là người biết hưởng phúc nhất trong Thư Giản Hồ này. Cố Sán lại còn đưa ngón tay cái về phía người này, khiến cho Du Cối nở mày nở mặt, nhanh chóng đứng dậy đáp lễ Cố Sán bằng 3 ly rượu lớn. Phải biết rằng vị tiểu ma đầu Cố Sán nổi danh không ai bì được này, hầu như là xưa nay chưa từng cho vị cung phụng nào sắc mặt tốt cả. Lúc con đò vừa cập bến, Trần Bình An lấy tấm phù nhật dạ du chân thân phù ra niệm chú, triệu ra hai vị chân thần khôi lỗi ở bên trong phù có chứa chút ít thần quang, cứ như vậy mà leo lên núi. Phong cách làm việc này rất chi là Thư Giản Hồ, không còn là vị tiên sinh trưởng quỹ trên Thanh Hạp đảo, đối với ai cũng đều hiền hòa nữa. Điều này dọa cho Du Cối vốn còn đang muốn nằm ngủ nướng đôi chút cũng phải lập tức tự mình ra ngoài nghênh đón khách quý. Sau khi biết được vị Trần tiên sinh tưởng như là sắp đại khai sát giới trên Nguyệt Câu đảo này, thực ra chỉ muốn mua những thứ hồn phách âm vật không có quan trọng. Dù cố ý như chút được gánh nặng, đồng thời còn quanh co vòng nói với tiên sinh trưởng quỹ rằng mình có rất nhiều nỗi khổ. Ví dụ như hắn có thâm cừu đại hận thế nào với lão đảo chủ Nguyệt Câu đảo đáng chém ngàn đao kia. Hắn đã chịu nhục thế nào mới có thể sum vầy đoàn tụ với vị nữ tử là tiểu thiếp bị tên lão háo sắc kia ức hiếp ra sao. Trần Bình An yên lặng ngồi nghe vị Sơn Hồ Quỷ Vương này kể khổ ở trong một chốc đát. Đợi đến khi tự làm bản thân du cối cũng thấy hắn không còn lời nào để nói nữa, thì Trần Bình An mới bắt đầu nhắc đến chuyện giao dịch mua bán âm hồn với hắn. Không biết du cối cảm thấy bản thân mình nhà lớn nghiệp lớn hay là lại càng nhìn xa càng quyết đoán, mà dáng vẻ nói chuyện so với quỷ tu họ Mã kia tốt hơn rất nhiều. Rất nhiều âm hồn quỷ vật ba hồn bảy phách, còn lại không bao nhiêu, hầu như là đều tặng thẳng cho vị tiên sinh trưởng quỹ này. Nếu như không phải là do du cối đã không còn là một tu sĩ nhỏ đáng thương, phải đi đến mồ hoang hay là bãi tha ma để tìm kiếm quỷ mị thấp kém luyện hóa vật bản mệnh, thì toàn bộ những vật âm này đã bị hắn luyện hóa từ lâu rồi. Dù sao thì quỷ tướng và phẩm chất cao hơn một chút là quỷ vương thì cũng cần những hồn phách lẻ tẻ vụn vặt này để mà làm thức ăn. Trần Bình An hỏi đôi chút về những phù lục dùng để ôn dưỡng hồn phách. Dù cố cẩn thận từng chút đề phòng hai con rối sau lưng người trẻ tuổi kia, chỉ sợ có lời nào không đúng thì chúng sẽ bùng nổ giết người ngay. Đối với mấy câu hỏi không đau không ngứa này, tất nhiên là hắn biết gì nói nấy. Ngoài Vân Lâu Thành, có mấy chục vị tu sĩ kiếm tu thất cảnh đang áp trận cũng bị hai con rối đầu to này giết ngay tại chỗ. Tưởng tượng đến việc này, dù cuối hắn tin rằng trong lòng tất cả các tu sĩ địa tiên thư giản hồ cũng đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo, lo lắng hết sức, suy nghĩ đối sách. Nói không chừng nhiều đảo chủ bên Cung Điễu đảo sẽ nhanh chóng điên thủ để phá vỡ cục diện. Trong mấy vạn sơn trạch dã tu ở thư giản hồ, có một quy tắc được các tu sĩ tôn làm tiêu chuẩn pháp tắc từ trước cho tới nay, chính là không có cái gì gọi là pháp bảo vô địch thực sự. Hôm nay có, ngày mai có thể sẽ không còn, chậm nhất là đến ngày mốt là đã có phương pháp phá giải nó. Trần Bình An không để du cối ra tiễn mình. Đến bến đò, hắn lại thu lại nhật dạ du thần chân thân phù với thần quang phù đàm đang càng lúc càng ảm đạm, giấu vào trong tay áo. Trời thu ở thư giản hồ phong cảnh mỹ lệ, hơn ngàn hòn đảo thì lại có ngàn kiều cảnh đẹp mùa thu. Trần Bình An không nóng lòng trở về Thanh Hạp đảo. Ngay ở trên hồ, hắn dừng con đò lại, lấy hồ lô dưỡng kiếm ra uống một ngụm rượu để nâng cao tinh thần. Trần Bình An cột chặt hồ lô dưỡng kiếm, bắt đầu ngắm nhìn cảnh sắc xanh nhạt bốn phía. Văn Thánh lão tiên sinh đã từng nói: quân tử tính phi dị dã, thiện giả vu vật dã. Ghi chú: người quân tử không phải sinh ra đã cao minh hơn người bình thường, mà là do họ khéo mượn sức mạnh của các vật để sử dụng. Hết ghi chú. Điều này Trần Bình An mới biết viết ba lá thư kia để phi kiếm gửi đi ba hướng. Không tiếc chuyện tiêu hao thần quang của phù đàm, cũng muốn vận dụng nhật dạ du thần chân thần phù, còn ép buộc thanh bán tiền binh kia phải ra khỏi vỏ. Bây giờ Trần Bình An cũng biết đạo lý, thì ra thế gian này cũng có một cánh cửa. Cửa quá cao, không muốn đi vào. Quá thấp, sẽ không xem ra gì. Không cao không thấp, vứt vứt nhạt nhạt, xưa nay đều không phải là đạo lý thực sự. Đến cuối cùng vẫn là tuân theo bối cảnh cơ bản nhất ở trong nội tâm của người. Khi đối đãi với thế giới, tuân theo những bờ ruộng chia ngang xẻ dọc ở trên mảnh ruộng nội tâm để đối đãi với thế nhân. Ví dụ như mẹ của Cố Sán, chưa bao giờ tin cái gọi là ác giả ác báo. Còn Trần Bình An thì vẫn luôn tin rằng đây chính là sự khác biệt trong bản tính con người, đã tạo ra sự khác nhau càng lúc càng rõ rệt giữa hai người trong chuyện tính toán hơn thua. Một người trọng vật chất, Trần Bình An thì lại muốn bỏ qua vật chất rồi mới tính toán được mất. Chuyện này không chút liên quan nào với việc rời xa quê hương, trải qua những gì, hiểu biết bao nhiêu về đạo lý ở trên sách. Nếu như nghiên cứu càng sâu hơn nữa, thì đó chính là quan điểm đơn giản nhất của một người khi nhìn thế giới này liên quan đến một cái gì đó mà quốc sư Thôi Sàm hay nhắc. Thực ra từ trước đó Trần Bình An đã từng nghĩ đến bước này, chỉ là đã lựa chọn dừng bước, không tiến tới nữa, quay đầu trở về. Nghĩ nhiều cũng vô ích. Tất cả những nhận thức cơ bản quyết định tâm tính và hành vi của một người, bất kể rộng hay là hẹp, lớn hay là nhỏ, đúng hay là sai, dày hay là mỏng, tất cả đều nằm trên một đường thẳng và cạnh nhau, cạnh tranh lẫn nhau. Bây giờ Trần Bình An không thể không buông bỏ chuyện luyện quyền, luyện kiếm của mình sang một bên. Đến cả ước hẹn 10 năm có mối liên hệ trọng đại liên quan đến tương lai, hắn cũng tạm thời gác lại không suy nghĩ. Tất nhiên hắn cũng còn rất nhiều thời gian để ổn định tinh thần suy nghĩ về mấy chuyện kia. Rồi từ từ nhìn ngắm Thư Giản Hồ. So với ban đầu, khi đứng trên lan can Tử Dương Phủ, đứng lên lan can Tử Dương Phủ ở Hoàng Đình Quốc, hắn còn có thể nghĩ được nhiều hơn, nhìn được xa hơn. Ví dụ như Trần Bình An có thể chắc chắn rằng Thư Giản Hồ chính là nơi giao tranh của binh gia trước khi Thiết Kỵ Đại Ly xuôi nam. Đây là một nơi lánh xa ngoài vòng pháp luật của Sơn Trạch giã tù, là một vùng đất vô dụng mà trong mắt Vương Triều Chu Huỳnh, ăn thì tiêu hao quá lớn, còn không ăn thì lại vướng bận. Bây giờ thế cục cân đối đã vỡ, tất nhiên sẽ lại nghênh đón một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Trần Bình An cũng đang chờ. Bất luận là Vương Triều Chu Huỳnh ở gần được lợi, có thể chiếm được Thư Giản Hồ, hay là Thiết Kỵ Đại Ly ở Bảo Bình Châu, nơi cực bắc xa xôi, sẽ tiến vào Thư Giản Hồ làm chủ, hoặc họ xem Thư Giản Hồ là nơi giao thoa, không muốn nhìn bên nào đơn phương độc đại, vậy thì thế cuộc cân bằng vi diệu mới sẽ xuất hiện. Sẽ có pháp luật một quốc gia xuất hiện, đủ để bao trùm các vết tích của lệ làng. Cùng Liễu Đảo ở bên kia thì vẫn là cảnh tượng cãi nhau mỗi ngày, mặt đỏ đến mang tay. Đây là cảnh tượng cực kỳ hiếm thấy ở Thư Giản Hồ. Ở trong quá khứ đâu nào có cảnh tượng khô môi múa mép đấu khẩu với nhau, đã sớm quăng pháp bảo để đoạt từ lâu rồi. Đây là liên minh giữa các đảo chủ, nên vẫn phải giữ quy tắc. Đám bạn bè Cố Sán, Lữ Thải Tăng, Nguyên Viên đều không đi đến Sơn Phúc Đường để họp mặt. Mặc dù đại đa số các đảo chủ gặp được bọn họ đều phải trưng ra cái vẻ mặt tươi cười, nói không chừng xưng huynh gọi đệ với ba tên trẻ nít cũng không xem là điều nhục nhã. Khoảng thời gian này, cùng Liễu Đảo kín người hết chỗ, đa phần đều là tâm phúc và thân tín của các đảo chủ khác nhau. Sau khi nữ tu sĩ là quân vương giang hồ đời trước của Thư Giản Hồ vô tình chết bất đắc kỳ tử trên đường, cùng Liễu Đảo vốn nằm dưới sự quản lý của nàng, nàng đã gần trăm năm không ai cai quản, chỉ có một vài dã tu niệm tình bạn bè lâu năm thỉnh thoảng sẽ phái người đến đây dọn dẹp một chút. Nếu không, cùng Liễu Đảo đã sớm biến thành một phế tích đổ nát, cỏ hoang mọc thành bụi, không giấu chân người từ lâu. Chủ nhân cung Liễu Đảo chính là Lưu Lão Thành, giã tù duy nhất thượng ngũ cảnh của Bảo Bình Châu. Người này xuất thân từ một nơi nghèo túng ở đông nam Bảo Bình Châu, mang tên Phong Vĩ Độ, kết đàn ở một môn phái nhỏ tiên gia lơ lửng trên con đường mòn giữa hai ngọn núi, danh tiếng nổi như cồn ở Thư Giản Hồ. Lúc trước sau khi Lưu Lão Thành chân chân vào thượng ngũ cảnh, ông ta có thể dựa vào lễ nghi ở trên núi do Nho gia quy định, có thể khai tông lập phái. Nhưng mà Lưu Lão Thành chỉ là đẩy một nữ tu giang hồ tâm đầu ý hợp với mình lên ngôi quân vương giang hồ, còn mình thì lại rời khỏi Thư Giản Hồ, sống không nơi cố định, du ngoạn ở đây, du ngoạn đó đây, không có truyền tin tức gì về Thư Giản Hồ. Lúc này mới khiến cho Thư Giản Hồ vất vả lắm mới có được cơ hội thống nhất, giờ lại tiếp tục duy trì thế cục cắt cứ loạn lạc. Giờ Lưu Chí Mậu và Thanh Hạp Đảo nhanh chóng quật khởi, nếu mới tùy tiện để một tên nhóc con xứ khác như Cố Sán vô pháp vô thiên đoạn đảo loạn núi sông của Thư Giản Hồ này. Trời đã vào đông, Trần Bình An bắt đầu thường xuyên lui tới giữa phủ đệ của quỷ tu họ Mã ở Thanh Hạp Đảo, Bảo Bình Châu Các Châm Đảo, Bảo Bình Châu Các Châm Châu Đảo, Nguyệt Câu Đảo của Du Cối và chỗ của vị âm dương gia đại tu sĩ kia. Ngay vào lúc đến, cả Trần Bình An cũng cảm thấy chuyện ở cung Liễu Đảo sắp có kết quả rồi. Thì ở phù Dung Sơn của Thư Giản Hồ xuất hiện một biến cố long trời lở đất. Bản thân đảo chủ phù Dung Sơn tu vi không cao. Phù Dung Sơn luôn phụ thuộc một đảo nhỏ thuộc Thiên Bà Đảo. Mà Thiên Bà Đảo là một trong những đảo lớn phản đối việc Lưu Chí Mậu thành quân vương giang hồ. Phù Dung Sơn, nơi sản xuất ra phù dung thạch được xưng là loại đá làm cho con dấu tuyệt hảo nhất trung bộ Bảo Bình Châu, ở ngay khu vực ven Thư Giản Hồ, và Lục Đồng Thành, một trong bốn thành trì lớn. Kết quả chỉ trong một đêm, lửa cháy hừng hực, nổ ra một trận chiến cực kỳ kịch liệt, không kém gì trận chiến của hai vị Nguyên Anh. Tu sĩ trên Phù Dung Sơn đánh nhau với hơn 10 vị tu sĩ không biết ở đâu chui ra. Ánh sáng chiếu rọi hơn nửa tòa thư giản hồ. Ở trong đó có một chiếc đèn lồng lớn như trên tiên cung của thiên đình treo trên bầu trời đêm thư giản hồ, làm cho thế nhân kinh ngạc, trực tiếp là tranh xem ai sáng hơn với trăng sáng. Cuối cùng còn có một con rồng lửa dài cả mấy trăm trượng gào thét hiện thân, chiếm chỗ tại đỉnh núi Phù Dung. Đất dung núi chuyển, dậy sóng ba đảo. Các tu sĩ vốn muốn đến cung Liễu Đào để tìm tòi thực hư, giờ người nào người đấy đã bỏ đi suy nghĩ đó. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Đoạn Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu đều có chút là thích thú xen lẫn e ngại. Đạo chủ Phù Dung Sơn thì như là cha chết mẹ chết, đạo chủ Thiên Bà Đào thì lại càng nổi giận cực kỳ, lớn tiếng trách cứ Lưu Chí Mậu thế mà lại làm hỏng quy tắc hội minh, trong lúc này mà lại là tự tiện hạ độc thủ với Phù Dung Sơn. Lưu Chí Mậu cãi và lại vài câu, nói mình đâu phải là kẻ ngu đần, làm cho mọi người phẫn nộ vào lúc này chứ. Sao phải đi đánh lén một Phù Dung Sơn vốn là thuộc địa của Thanh Hạp Đạo? Thiên Bà Đạo mắng Lưu Chí Mậu đến máu chó đầy đầu. Lưu Chí Mậu không nói hai lời liền lao vào choảng nhau tay đôi một trận với đạo chủ Thiên Bà Đạo. Người có tu vi vẫn chưa đến Nguyên Anh, nhưng mà lại có một món pháp bảo cực kỳ hiếm thấy. Đêm hôm đó, Cố Sán và Tiểu Nê Thu đứng sánh vai nhau, nhìn về hướng con hỏa long khí thế khinh người ở Phù Dung Sơn xa xa kia. Cố Sán cười hỏi: "Đồng loại?" Tiểu Nê Thu quệt quệt miệng: "Chỉ cần ăn nó thì nói không chừng ta sẽ trực tiếp chen chân vào thượng ngũ cảnh. Hơn nữa ít nhất 100 năm nữa ta sẽ không tham đói với chủ nhân." Ánh mắt Cố Sán cực nóng hỏi: "Phần thắng lớn bao nhiêu?" Tiểu Nê Thu nhìn chằm chằm vào ánh lửa trói lọi trên Phù Dung Sơn kia mà nước bọt chảy ròng ròng, đành phải che miệng cười ha ha nói: "Nếu như chỉ đánh nhau cùng nó, không có bất cứ ai nhúng tay, thì ở cái thư giản hồ này phần thắng là 6-4, ta lớn hơn một chút." Cố Sán nghĩ một hồi: "Chuyện không đơn giản vậy đâu. Lần này chúng ta nghe Trần Bình An đi, không có vội. Nhóm người kia dám ra tay vào thời điểm này thì nhất định không phải là tự tìm đường chết đâu." Tiểu Đề Thu kích động nói: "Vậy ta sẽ chui xuống đáy hồ, chỉ đến khi gần Phù Dung Sơn nhìn một chút thôi, có được không?" Cố Sán lắc đầu nói: "Tốt nhất đừng làm vậy, cẩn thận tự chui đầu vào giỏ. Đợi khi tin tức truyền đến Thanh Hạp Đảo bên kia, tự ta sẽ thương lượng một sách lược vẹn toàn với Lưu Chí Mậu." Tiểu Nê Thu nói với vẻ uất ức: "Lão hồ ly Lưu Chí Mậu kia chưa chắc đã muốn nhìn thấy ta phá cảnh một lần nữa đâu." Cố Sán nhíu mắt lại nói: "Vậy nếu như lão thành của cung Liễu Đảo xuất hiện thì sao? Ngươi cảm thấy sư phụ ta còn ngồi ở đây được không?" Tiểu Nê Thu nghiêng đầu: "Vị dã tu ngọc phá cảnh kia đã âm thầm trở về rồi sao?" Cố Sán giật giật khóe môi: "Chỉ cần chắc chắn được chuyện rồi, có cơ hội ta sẽ cho ngươi ăn no nê. Ăn xong chuyện này có thể no bụng cả trăm năm. Vậy coi như là lão Long Thành, vậy coi như là Lưu Lão Thành có không đến cung Liễu Đảo, thì ta cũng có cách để Lưu Lão Thành xuất hiện ở một thành trì nào đó trong thư giản hồ." Điền hồ quân Lữ Thải Ta Nguyên Viên Du Cối, đám nhóc này đều có thể phát huy được tác dụng, phải làm ngay một mẻ lớn. Trên đỉnh núi Phù Dung, trong màn đêm, một cô gái áo xanh buộc tóc đuôi ngựa lắc lắc cổ tay. Con hỏa long kia liền hóa thành vòng tay trắng nõn nằm trên cổ tay cô. Đồng Cốc và Từ Tiểu Kiều hai mặt nhìn nhau, nụ cười cay đắng. Từ khi có bọn họ phá hủy đại trận Sơn Thủy leo lên núi đến nay, đánh nhau cực lực khổ cực như vậy, trong hai vị võ đạo tông sư thất phẩm đã có 10 chết trận, kết quả đại sư tỷ vừa ra tay đã là kết thúc. Cô gái áo xanh quay đầu nhìn sang chỗ khác, lấy một cái khăn nhỏ ra, từng miếng nhỏ ăn hết cái bánh ngọt. Biết làm sao được, Tống lão phu tử đã dùng vật bản mạng là ngọn đèn lồng rồi, mà vẫn xem chút nữa là bị vị lão tu sĩ kim đan am hiểu thuật pháp phân hồ kia trốn mất. Cứ mãi đuổi theo sáu bông sư đồ người ta như vậy, cô cảm thấy rất là bất mãn. Chỉ là đoạn đường xuôi nam này lao lực bôn ba, cô cũng không để mà mặn. Cô cũng không thể nào mặt dày mà nói bản thân mình đã nhàm chán đến sắp chết mất thôi. Giờ phút này người trước cô có một thanh niên đang máu me đầy mặt, áo quần tả tơi, mặt mũi hắn tràn ngập vẻ hận thù, nhìn chằm chằm phía cô. Cô đã ăn xong bánh ngọt, tâm trạng vui hơn một chút, nhìn thẳng thắn hỏi: muốn chết à? Thiếu niên cao lớn phun ra một ngụm máu, nhớ đến cảnh tượng thê thảm sư phụ bị hỏa long ngoạm một cái nuốt vào bụng, lòng thiếu niên kia mang theo lửa hận ngập trời, ánh mắt kiên nghị khiến cho người khác phải nhìn lại. Chỉ thấy hắn nắm chặt hai tay cười khẩy nói: đuổi theo bọn ta xa như vậy, tu sĩ đại ly các ngươi đúng là có cái mũi chó. Có ý đồ gì? Còn không phải là muốn để ta trở về đại ly giúp sức cho các ngươi sao? Gia tăng võ vận tống thị đại ly các ngươi sao? Cô nhìn về phía thiếu niên cao lớn kia, chậm chạp nói: ngươi thật thông minh, thực ra ngươi không muốn chết chút nào, chỉ vì ngươi biết niên cam lang đại ly tuyệt đối không giết người. Ngươi thì lại rất muốn có được ngọc điệp tiên gia và pháp bảo bản mệnh trong tay sư phụ ngươi, cho nên vẫn luôn đi theo sư phụ ngươi. Chẳng qua ta nhìn ra được ngươi vẫn có chút tình cảm thực sự với sư phụ mình, bây giờ rất muốn trả thù rửa hận cho ông ta, định ngày nào nó học xong tiên pháp ở trên ngọc điệp, luyện hóa món pháp bảo bản mệnh kia, sẽ là phản lại đại ly. Còn muốn bắt ta, ngươi sẽ không chém ta ngàn đao mà sẽ chế tạo thành một con rối vẫn có chút linh trí. Ngươi đợi một chút đã. Cô quay đầu lại ăn một cái bánh ngọt nhỏ, nhìn bánh hoa đào ở trong khăn đã không còn thừa lại bao nhiêu, tâm trạng cô trở nên hơi bực bực, lại nhìn về phía thiếu niên cao lớn đang đầy mình vẻ kinh hãi trong lòng. Ngươi suy nghĩ đi, ta sẽ tính sao, dù sao thì ngươi sắp chết rồi. Cuối cùng thiếu niên cao lớn cũng lộ ra vẻ kinh hoàng, quay đầu nhìn về phía người có địa vị cao nhất kia, Tống Phu Tử, Lăng Trung Thanh Lại Ti, lễ bộ đại ly, cười lạnh nói: cô nói cô muốn giết ta, ông có thấy được không? Cô nháy mắt: ta muốn giết người, gom tất cả bọn họ lại cũng không ngăn được. Tống Phu Tử rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Trước chuyến đi xuôi nam này, ông lão có biết sơ một chút về những ẩn tình giấu sâu bên trong. Ví dụ như vì sao triều đình đại ly để tôn sùng thánh nhân Nguyễn Cung đến như vậy. Tu sĩ thập nhất cảnh đúng là một sự tồn tại như là lông phượng sừng lân ở Bảo Bình Châu. Nhưng đại ly không phải là bất kỳ một vương triều nào khác ở Bảo Bình Châu. Vì sao mà ngay cả quốc sư đại nhân cũng phải nhiều chiều theo đủ loại điều kiện của Nguyễn Cung? Đáp án nằm ngay trên người cô nương dịu dàng xinh đẹp trước mắt này. Quốc sư chỉ nói với vị lang trung lễ bộ là với ông một câu: nếu như Nguyễn Tú chết rồi, tất cả các người đều sẽ phải chết ở bên ngoài lãnh thổ đại ly, sẽ không có ai nhặt xác giúp các người. Nếu như Nguyễn Tú muốn giết các người, đó là do các ngươi tự gieo gió gặt bão. Triều đình đại ly không những sẽ không làm chỗ dựa cho các ngươi, mà còn sẽ chất vấn tội lên thượng cấp của các ngươi. Nguyễn Tú nhẹ nhàng lắc cổ tay một cái, chân thân hỏa long nhỏ xíu đáng yêu như để chiếc vòng tay rớt bịch xuống đất, cuối cùng biến thành một vị thần nhân che mặt người mang kim giáp, sải bước đi về phía thiếu niên cao lớn đang bắt đầu cầu xin tha thứ kia. Trong phút chốc, toàn thân thiếu niên cao lớn từ trên xuống dưới như có từng dòng dung nham vàng kim quấn quanh, như một cái lồng buộc chặt lại, tiếng kêu la vang lên không ngừng. Thần nhân kim sắc vặt rớt đầu lâu của thiếu niên cao lớn, há to miệng nuốt cả đầu và thân thể quán ta vào trong bụng. Về mặt Tống Đạo Phu Tử đau khổ nhưng cũng không dám cản trở, vất vả đuổi bắt khắp vạn dặm xa xôi, đến cùng lại là giò che múc nước công dã tràng cả. Nguyễn Tú quay đầu nhìn về hướng cung Liễu Đào, suy nghĩ một hồi, mở cái khăn ra nhìn mấy cái bánh ngọt, lại cực kỳ luyến lưu mà khép khăn lại. Nghĩ thầm, vẫn nên ăn tiết kiệm một chút thôi, chỗ này không có cửa hàng bánh ngọt ở ngõ Kỵ Long. Ánh mắt cô nương áo xanh vẫn luôn lặng lẽ như giếng cổ ở dưới vực sâu bỗng nhiên sáng lên. Cô nghiêng đầu với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, ánh mắt chết đi, nhìn về phía một nơi nào đó trên cung Liễu Đảo cách đó không xa. Hình như cô đã nhìn thấy được một sự tồn tại quen thuộc còn hơn cả món bánh ngọt ngon lành này. Cô lại nhanh chóng lấy khăn ra một lần nữa, một hơi ăn hết một miếng bánh ngọt, còn ra sức phất mạnh khăn. Lúc này mới để khăn vào trong áo, cuối cùng là vỗ vỗ tay, hài lòng nhẹ gật đầu. Bên quai hàm cô phồng lên, sao lại giống như đang thủ tiêu tăng vật nhỉ? Nguyễn Tú thu lại vòng tay, một con chân thân hỏa long nhanh nhẹn đáng yêu quấn thành vòng tròn trên cổ tay cô, phát ra tiếng ngáy khè khẽ. Lần đó ở phủ Dung Sơn có tới 2 gã kim đan địa tiên, còn ăn luôn một thiếu niên võ vận hưng thịnh khiến nó hơi căng căng bụng. Nguyễn Tú hỏi một câu làm cho Tống lão phu tử trở tay không kịp. Ta có thể lấy một ít đá phù dung mang về quận Long Tuyền không? Ta muốn mở một cửa hàng bán con dấu và đá phong thủy trong một ngõ nhỏ ở trong trấn. Vị Tống lang trung lễ bộ này vốn nổi danh khắp triều đình Đại Ly vì cái khả năng tư duy nhạy bén, từng cùng với hoàng đế bệ hạ làm nên câu chuyện triều đình. Trong vòng một nén nhang, quân thần tấu đối 37 câu vấn đáp, được mọi người ca tụng. Lúc này đây cũng có chút theo không kịp cái lối suy nghĩ của Nguyễn cô nương này. Ông ta đắn đo một lát rồi cười nói: Nguyễn cô nương chỉ cần vật chỉ xích đủ lớn, cho dù lấy sạch phù dung sơn đem đi thì cũng không sao. Sau khi nghe được đáp án rồi, Nguyễn Tú lập tức để cho phụ cho đồng cốc vật tử Tiểu Kiều bắt đầu tạc núi. Trong lúc hai sư đại sư muội kia làm nông dân quốc đất, thì Nguyễn Tú nói với lão nhân: Tổng lão tiên sinh yên tâm, ta sẽ không để cho ông mất công một chuyến. Ở trên đường tới Thư Giản Hồ chúng ta có đi ngang qua thành Lục Đồng. Còn nữa, trên đường trở về Đại Ly, nếu vẫn theo tuyến đường ban đầu, ta sẽ tìm giúp ông người tu đạo. Cộng lại với nhau ít nhiều cũng bằng với một từ Tiểu Kiều. Hắn tên là gì nhỉ? Từ Tiểu Kiều đứng xa xa nói khẽ: Hàn Kính. À đúng, Nguyễn Tú gật đầu nói, chính là không hề kém hơn so với Hàn Kính. Một người là cháu nội của ông lão bán nhang ở miếu thổ địa thành Lục Đồng, gần chúng ta nhất. Một người là ở sạp hàng rong của người thổi đồ chơi bằng đường ở Cam Lộ Tư Thạch Hào Quốc. Ta tặng một món đồ chơi làm bằng đường cho tiểu cô nương, chính là cô bé có hai chiếc má hồng rất đáng yêu kia. Người cuối cùng là ở bến đò tiên gia tên là Liễu Chỉ Độ. Lúc đó ta đang mua một cái bánh quà hồng quế, gặp được một thằng bé người bản địa. Lúc ấy nó chỉ còn thi với ta, coi ăn cắn được miếng to hơn. Cuối cùng nó ăn tới đau cả răng, khóc chạy về nhà tìm cha mẹ. Ba vị Niêm Càng Lang Đại Ly đều có chút không dám tin. Không phải cô đang nói đùa đấy chứ? Không ngờ Tống Lang Trung lại gật đầu nói: Chợ đồng tiên sinh và từ cô nương lấy đủ đá núi phù dung rồi, trước tiên chúng ta quay về miếu thổ địa thành Lục Đồng tìm đứa nhỏ tên Đồng Sơn kia. Niêm Càng Lang lập tức hiểu rõ mọi việc. Nếu ngay cả Tống Lang Trung cũng nhớ kỹ tên họ của thằng bé, thì chắc chắn đây là một mỹ ngọc tu đạo tư chất không tầm thường. Nguyễn Tú ngẩng đầu nhìn về phía cung Liễu Đào. Khi cô có động tác này, Hỏa Long vốn đang định ngủ đông trên cổ tay lại trợn mắt ngẩng đầu cùng cô nhìn về phía bên kia. Một số hậu duệ của Chân Đong Viễn Cổ trời sinh đã ham mê chém giết đồng loại. Ở trong lịch sử cổ thuộc quốc, những tồn tại hung hãn loại này thường sẽ là lựa chọn để chém giết những kiếm tiên đi xa rèn luyện. Từ Tiểu Kiều đột nhiên nói: Đại sư tỷ, sư phụ từng dặn dò chúng ta trừ việc công ra, đại sư tỷ ở Thư Giản Hồ không được. Từ Tiểu Kiều nói tới đây liếc mắt nhìn thanh niên mặc áo khoác đồng cốc. Lần này trên con đường phá núi phủ dung, vị đồng môn nhị sư huynh đã hiện ra chân thân, mạnh mẽ phá vỡ trận pháp đang che chắn, bị thương rất nặng, không chỉ bị gãy một chiếc răng, còn bị tổn hại ít nhất là 40-50 năm đạo hạnh. Đồng cốc sụ cả mặt, bổ sung thêm hai chữ còn lại mà Từ Tiểu Kiều không dám nói: làm vừa. Nguyễn Tú nhìn quanh bốn phía, có chút tiếc nuối. Vậy trước mắt để lại một ít. Đồng cốc và Từ Tiểu Kiều đồng thời gật đầu, Tống Phu Tử cũng là gật đầu theo. Nguyễn Tú nhìn thấy động tác đồng nhất của bọn họ, cảm thấy rất thú vị, cười nói: Các người làm cái gì vậy? Gà con mổ thóc sao? Thiếu niên Niêm Can Lang từ lâu đã động lòng trước Nguyễn Tú, vì nụ cười này mà tâm thần hoảng hốt, ngây ngốc nhìn cô. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và em người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.